Xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Thời Minh Sơ, Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, tiểu ác, cô nghĩ nhiều rồi. Thế giới này cô hành động tuyệt tình như vậy. Luôn luôn đối đầu với Nguyên San từ nhỏ cho đến lớn. Hai người hoàn toàn chẳng phải người chung đường. Đánh chết hắn cũng sẽ không thích cô đâu. Hơn nữa, bình thường hai luôn đối chọi gay gắt nhưng cho đến bây giờ cô chưa từng chiếm được thế thượng phong. Vẫn luôn bị đè dưới bóng của người khác. Sao hắn có thể coi trọng thủ hạ bại tướng là cô được? Tỷ tiểu ác nói có rất đạo lý. Và lại tất cả những hành động trước đây của Nguyễn Tiểu Ly đều đã suy xét đến vấn đề này. Nhưng hiện tại cũng không thể không đề phòng. Làm phản diện thật không dễ dàng chút nào. Không những phải làm chuyện xấu mà còn phải đề phòng không để cho nam chính thích mình. Nguyễn Tiểu Ly vừa nói chuyện với tiểu ác vừa đi đến một nơi hẻo lánh. Đã quyết định như vậy thì cứ trốn đi thôi. Chờ đến khi nam nữ chính dính lấy nhau rồi thì tất nhiên là không cần lo lắng nam chính sẽ thích hắn nữa. Nguyễn Tiểu Ly đi tới một bờ hồ. Bên cạnh còn có núi giả. Phong cảnh nơi này không tồi. Hơn nữa còn rất yên tĩnh. Là nơi thích hợp nhất để tranh thủ lười biếng một lúc. Nguyễn Tiểu Ly đi quanh bốn phía một vòng. Khi đi đến cạnh núi giả, hắn nhạy bén phát hiện dưới núi giả thế mà lại có một cái động nhỏ. Trước cửa động còn có một mảnh xiêm y. Nguyễn Tiểu Ly đến gần hơn một chút. Vừa hơi khom lưng liền thình lình nhìn thấy một bà tử đang nằm trong động. Nhìn bề ngoài của bà tử khoảng hơn 40 tuổi. Xem trang phục trên người thì đây hẳn là một hạ nhân. Người này mới chết cách đây khoảng một khắc. Bên trong núi giả xuất hiện thi thể. Xem ra phủ thừa tướng này cũng không thái bình bao nhiêu. Nguyễn Tiểu Ly nhẹ giọng đánh giá. Tiểu ác, đây là người bên cạnh nữ chính. Người bên cạnh nữ chính. Nữ chính là đích nữ của phủ thừa tướng nên trong phủ hẳn cũng sẽ có người đối nghịch với nàng. Có người dám giết chết bà tử bên cạnh nữ chính cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nguyễn Tiểu Ly không định xen vào việc người khác. Trực tiếp lướt qua núi giả. Nếu nơi này đã có người chết vậy thì không ở lại đây nữa. Đi đến hành lang phía trước ngồi một lát vẫn tốt hơn. Vừa mới đến hành lang, Nguyễn Tiểu Ly đã nghe thấy âm thanh vật gì đó bị vỡ ở cách đó không xa. Ngay sau đó, có vài giọng nói của nữ tử vang lên giống như là đã xảy ra chuyện gì rất đặc sắc. Xuất phát từ sự tò mò, Nguyễn Tiểu Ly vẫn không nhịn được mà đi đến nơi góc rẽ để trốn xem kịch một lát. Chỉ thấy cách đó không xa có một nữ tử mặc y phục quý khí màu đỏ đứng trên cầu hình vòm đang giáo huấn người khác. Thoạt nhìn nàng ấy vô cùng có khí phách. Bên chân là đồ vật bị làm vỡ. Trước mặt là một bà tử đang hơi cúi đầu. Gương mặt có chút lấm la lấm lét. Lâm bà ở đâu? Đại tiểu thư người đang nói gì vậy? Lão nô thật sự không biết. Lão nô chẳng qua chỉ phụng mệnh phu nhân đến đưa bữa sáng cho người mà thôi. Bà tử kia rất hùng hồn và trấn định phủ nhận. Thế nhưng ánh mắt láo liên kia rõ ràng là đang chột dạ. Bữa sáng hàng ngày vẫn luôn là do Lâm bà đưa. Sao hôm nay lại đổi người? Nữ tử áo đỏ nghiêm khắc hỏi. Việc này lão nô thật sự không biết. Lão nô chỉ là người đưa. Bà tử kia vừa nói một nửa. Nữ tử áo đỏ đã lập tức vươn tay bóp cằm bà ta. Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Bà cho rằng ta không biết trong cơm canh này bà đã bỏ thêm thứ gì à? Nếu hôm nay bà không nói thật thì đừng trách ta lấy mạng của bà. Lúc nữ tử áo đỏ nói chuyện, khóe mắt đồng thời liếc qua góc rẽ của hành lang một cái. Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng lui về phía sau một bước, trong mắt hiện lên ý cười. Nữ chính của thế giới này quả nhiên xuất thân từ sát thủ. Nhanh như vậy đã phát hiện ra mình. Nghe lén đến đây Nguyễn Tiểu Ly cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Tiểu ác phổ cập cốt truyện. Bà tử đưa bữa sáng cho nữ chính đã chết. Bị mẹ kế hại chết. Mẹ kế còn phái bà tử này đưa thức ăn đã bỏ thêm thuốc đến. Hỏng muốn để nữ chính ăn vào rồi bị xấu mặt ở hội thơ. giống với phỏng đoán của ta. Tình huống bên kia vẫn đang tiếp tục. Bà tử nọ bị khí thế của Vương Lê Nguyệt dọa sợ. Quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Đại tiểu thư tha mạng. Lão nô thật sự không biết gì cả. Lão nô chỉ đến đưa cơm thôi. Vậy à, phải. Lão nô không dám nói dối. Vương Lê Nguyệt phân phó nha hoàn Tâm Phúc phía sau. Đưa bà ta về viện. Sau khi thơ hội khi kết thúc ta sẽ tự mình đến tra hỏi. Bà tử, đại tiểu thư, người không thể làm như vậy. Lão nô chính là người bên cạnh phu nhân. Người không có quyền xử trí. Kéo xuống đi, bất kể bà tử kia nói cái gì. Dãy dụa kịch liệt như thế nào thì cũng hoàn toàn không có tác dụng. Vẫn bị người kéo đi. Một mình Vương Lê Nguyệt đứng trong đình. Hơi nhăn mặt nhìn phương xa. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu ác, bà tử đã chết kia là người chăm sóc Vương Lê Nguyệt từ nhỏ. Có lẽ bây giờ nữ chính đang rất thương cảm. Rất thương cảm thì rất thương cảm. Lại chẳng liên quan gì đến Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly xoay người định bỏ đi. Nhưng, hắn, vừa mới bước được một bước thì đã có một âm thanh từ phía sau truyền đến. Nghe lén lâu vậy rồi sao lại muốn rời đi sớm thế? Một giọng nữ sắc bén vang lên. Người vừa mới đứng ở trên cầu. Vương Lê Nguyệt, lúc này đã lại đây. Nguyễn Tiểu Ly dừng bước chân. Hơi nghiêng người dựa vào cây cột trên hành lang. Bộ dáng cả lơ phất phơ. Hôm nay, hắn, mặc một bộ cẩm y màu tím. Bên hông đeo một khối bạch ngọc. Đầu tóc dài được buộc lên một nửa. Gương mặt nam sinh nữ mạo trông càng thêm yêu nghiệt. Vương Lê Nguyệt nhìn khuôn mặt của Nguyễn Tiểu Ly đến ngây người. Nam tử này thật đẹp. Đại tiểu thư nhìn bổn điện hạ như vậy không tốt lắm đâu. Nguyễn Tiểu Ly cười vô tội. Nhẹ nhàng thốt lên một câu. Giọng nói không phân biệt nam nữ cực kỳ mê hoặc. Vương Lê Nguyệt nghe đến mức hai tai đỏ lên. Nàng cũng nhanh chóng đoán ra người trước mắt là ai. Người tự xưng là bổn điện hạ. Diện mạo còn tuyệt mỹ như thế thì chỉ có thể là tứ hoàng tử trong lời đồn. Tứ hoàng tử vừa mới đứng đây nghe lén sao? Cũng không phải, bổn điện hạ là nghe quang minh chính đại. Nguyễn Tiểu Ly bày ra thái độ lười biếng. Thành công giả trang thành một nam tử chỉ đang đi dạo tùy tiện. Vương Lê Nguyệt vẫn luôn nghe nói những lời không hay về vị hoàng tử lớn hơn mình 1-2 tuổi này. Háo sắc, làm người ngoan độc. Bây giờ xem ra thật sự có vài phần giống với lời đồn. Hơn nữa, khuôn mặt này hoàn toàn không phải là đẹp bình thường. Nó đã đổi mới nhận thức của Vương Lê Nguyệt về giá trị nhan sắc của nam tử. Nguyễn Tiểu Ly không muốn tiếp tục rông dài nữa. Nữ chính này cho, hắn, cảm giác cũng không tệ lắm. Nguyễn Tiểu Ly rất thích khí chàng của nàng, khí chàng, sự ảnh hưởng của khí chất đến những người xung quanh. Giống một loại năng lượng vô hình. Hắn nhớ Tiểu Ác từng nói bà tử đã chết kia rất quan trọng với nữ chính. Nguyễn Tiểu Ly mở miệng. Trong núi giả ở Hoa Viên, bà tử kia ở đó giúp nữ chính một phen. Dù sao thì chuyện nữ chính tìm được bà tử đã chết kia chỉ là vấn đề thời gian. Hắn giúp đỡ để tìm nhanh hơn một chút cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cốt truyện. Khó có được một nữ chính có khí chàng làm Nguyễn Tiểu Ly yêu thích. Nói xong, Nguyễn Tiểu Ly liền xoay người rời đi. Còn Vương Lê Nguyệt bên này lại ngây ngẩn cả người. Phải mất một lúc sau mới hiểu được lời của tứ hoàng tử. Vương Lê Nguyệt có chút thương cảm. Lâm bà này là người hầu hạ nguyên chủ lớn lên. Chịu không ít đau khổ. Bây giờ lại, ai? Vương Lê Nguyệt bi thương một lát. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng màu tím đã đi xa kia. Tứ hoàng tử này hình như không giống với lời đồn lắm. Tuy nhiên, hắn thật đúng là một nam tử tuấn mỹ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Lê Nguyệt lộ ra ý cười. Hắn trợ giúp mình thì cũng coi như là mình thiếu hắn một cái ân tình nhỏ đi. Cách chương.